Giả Thiên Chi Ngoan Nhân thời đại chương 639 tới chương 649. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nhìn lại tiền kiếp và kiếp này của hắn, không có kiếp nào là tầm thường. Kiếp thứ nhất, Táng Vương Tào Vũ Sinh càng là một kẻ tàn nhẫn đã cùng Hoang Thiên Đế đi qua những năm tháng đen tối nhất. Vô số đạo ấn, phù lục được đánh ra, kinh thiên động địa, hắn vừa ra tay đã khiến vô số thành đạo giả phải kinh hồn bạt vía. Lưng lạnh toát, không ngờ một kẻ bị chuẩn tiên đế đánh trọng thương mà vẫn còn dư lực mạnh mẽ như vậy. Cuộc chiến kịch liệt kéo dài suốt 10 phút, trời đất tối sầm, lúc thì chói lòa, lúc thì đen như đêm vĩnh hằng, cảnh tượng hoành tráng xưa nay chưa từng có. So với trận đại chiến ở tiên vực, lần này càng khiến chúng sinh khiếp đảm hơn. Thăng Long Đảo, phụt. Thiên Long Thần Chủ tung một chiêu Thăng Long Đảo, trực tiếp đánh bay Công Thâu Diệu Y, Nguyệt Thần, Mạnh Du Du ra xa. Cả ba đều hộc máu, tháp của Mạnh Du Du bị chân nát, chùy của Nguyệt Thần bị đánh gãy, bàn cổ cung của Công Thâu Diệu Y cũng bị đánh thành mảnh vụn. Chuẩn tiên đế trung quy vẫn là chuẩn tiên đế, cảnh giới này tuyệt đối không ai có thể cản được. Có người vẻ mặt kinh hãi lẩm bẩm, đám người này chẳng khác nào châu chấu đá xe. Hừ, muốn hồi sinh Diệp Hữu Vi, nằm mơ đi. Sau khi đánh lui ba người phụ nữ, ánh mắt Thiên Long Thần Chủ hướng về phía Diệp Hữu Vi, giơ tay lên chính là một chiêu kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, phi long di thiên thù. Hát, ong, một bàn tay khổng lồ xuất hiện ngay trên bầu trời của vòng tròn bảo vệ Trương Hàm Yên, thẳng tắp đè xuống. Áp lực mạnh mẽ tấn công thẳng vào linh hồn. Phụt, Trương Hàm Yên hộc máu, cho dù có trận pháp của Vương Giã kết hợp với bát hỗ tuyệt thiên trận của Diệp Hữu Vi, vẫn không thể chống lại được đòn tấn công của chuẩn tiên vương. Còn Diệp Khuynh Tiên không có tu vi thì lại bình an vô sự. Quanh thân nàng xuất hiện một lớp ánh sáng vàng mỏng, thứ ánh sáng này vô cùng kỳ lạ, rất ấm áp, rất dịu dàng. Đây là ý niệm lực đến từ Diệp Hữu Vi, ý muốn bảo vệ mãnh liệt đã sinh ra một loại sức mạnh kỳ diệu, đây là kỳ tích chỉ có được khi cùng nhau trải qua những chuyện khắc cốt ghi tâm nhất. Đến chết vẫn không quên bảo vệ cô em gái này sao? Có tiên vương biết được nguồn gốc của loại sức mạnh này, lúc này không khỏi kinh hãi và cảm khái vạn phần. Tình cảm như thế nào, trải nghiệm ra sao, mới có thể khiến hắn có ý chí bảo vệ mạnh mẽ đến vậy? Khung Thương đạo nhân lẩm bẩm, Diệp Khuynh Tiên, Ngoan Nhân đại đế của nhân gian giới, ta tuy không đi đây đi đó nhưng gần đây cũng đã tra cứu một chút. Hùng Bá lên tiếng, thuở nhỏ sống ở Thanh Long Trấn, Nam Lĩnh, Bắc Đầu Tinh, cùng ca ca nương tựa vào nhau mà sống, nghe nói cha mẹ đã vào cấm khu rồi chết, hai người sống rất cơ cực, sau này ca ca nàng bị bắt đi, rồi mới gặp được Diệp Hữu Vi. Cái gì, nói như vậy, Diệp Hữu Vi không phải ca ca ruột của nàng sao? Mọi người nghe vậy, lộ ra vẻ không thể tin được. Hùng Bá gật đầu, nhưng sau này trải qua nhiều chuyện, hai người không phải ruột thịt mà còn hơn cả ruột thịt, ước mơ thuở nhỏ của Diệp Khuynh Tiên là lớn lên sẽ gả cho hắn. Sau này qua quá trình mài giũa tình cảm, Diệp Hữu Vi mới khắc phục được chướng ngại tâm lý của mình, xem như chính thức chấp nhận nàng. Mối quan hệ vừa là huynh trưởng vừa là phu quân này kéo dài đến tận bây giờ. Mà loại tình cảm tuần hoàn tiến dần này, thường là chân thành nhất. Thảo nào đến chết cũng muốn bảo vệ Diệp Khuynh Tiên này mà không phải những người phụ nữ khác của hắn. Có người lẩm bẩm, Thiên Kiếm Lạc Thần Quyết, Vương Giã một đòn đánh lui Thiết Phiến Nữ Hoàng và một tiên vương khác, lao đến bên cạnh Trương Hàm Yên, một tay chống trời, một thanh đạo kiếm khổng lồ lao thẳng lên trời cao. Lại một lần nữa đối đầu trực diện với bàn tay khổng lồ của Thiên Long Thần Chủ. Kiếm đâm vào lòng bàn tay, tiếng nổ kinh thiên động địa. Dư chấn mạnh mẽ lan ra bốn phương tám hướng. Phụt, lại một lần nữa đỡ đòn của chuẩn tiên đế, Vương Giã trực tiếp quỳ một gối xuống, không ngừng hộc máu. Vương Giã, Trương Hàm Yên nhíu mày. Đừng lo cho ta, tiếp tục trị liệu. Vương Giã nghiến răng, chống đỡ bàn tay huyễn ảnh thiên long khổng lồ phía trên. Quạt ba tiêu đến đây, Thiết Phiến Nữ Hoàng đột nhiên tấn công, một cơn cuồng phong làm rung chuyển trời đất, bất ngờ ập về phía Vương Giã. Vương Giã vốn đã gắng gượng, nay càng thêm khó khăn. Ta đỡ, Vương Giã chậm rãi đứng dậy, dậm một chân, đạo văn lại một lần nữa lan ra bốn phương tám hướng, ổn định một phương trời đất. Khiến vô số người vừa thương cảm vừa kinh tâm động phách. Hắn không chỉ chống đỡ đòn tấn công của chuẩn tiên vương, mà còn cùng lúc chịu đựng đòn tấn công từ pháp khí bản mệnh của một trong tứ hoàng thiên long khác. Đây có lẽ là chuyện ngầu nhất trong đời của Vương Giã rồi. A-di-đà Phật tiểu sinh không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Ngay lúc này, Du Đà đột nhiên ra tay, cho dù phải gánh vác an nguy của hàng trăm triệu sinh linh của cả Du Đà giới, hắn cũng phải ra tay. Ong, Phật quang phổ chiếu, phạm văn màu vàng lan tỏa khắp trời đất, hướng thẳng đến nơi Thiên Long Thần Chủ đang đứng. Hừ. Ta có tưởng tiểu hòa thượng ngươi biết điều, không ngờ cũng dám phạm ta. Thiên Long Thần Chủ hai mắt sâu thẳm, quát lạnh một tiếng, sóng âm mạnh mẽ trực tiếp chấn nát kinh tự văn của Yuda. Phụt, Yuda bị sóng âm của Thiên Long Thần Chủ chấn lui trăm mét, hộc máu, nhưng thần sắc hắn vẫn bình tĩnh, khóe miệng rỉ máu, lẩm bẩm, Phật ta từ bi. Tính cả ta nữa, Hùng Bá cũng không nhịn được nữa, là người thứ hai lao về phía Thiết Phiến Nữ Hoàng. Kỳ Lân Long Vương, Độc Cô Bất Bại, Lý Thiên Hoa, Khung Thương Đạo Nhân lần lượt ra tay, tiến vào chiến trường. Có người giúp Hồng Trấn Thiên, có người giúp Long Thanh Thủy, Cơ Như Thiên Lang thì gia nhập vào phe tấn công Thiên Long Thần Chủ. Tốt, chuyện các ngươi giết Hắc Long Thiên ở tiên vực ta còn chưa tính với các ngươi, lần này nợ mới nợ cũ tính chung một lượt. Thiên Long Thần Chủ quát lớn, kết ấn xong thì Long Ngâm Hổ Gầm. Sức mạnh chuẩn tiên đế kinh hoàng khiến vô số người không rét mà run. Những thành đạo giả ở xa xa càng không thể thở nổi. Tam phân quy nguyên khí, Thánh Hư Giới Chủ Hùng Bá quát lớn, Thần Hoàng Hợp Đạo Thuật, Cơ Như Thiên Lang, Bất Tử Phật Quang Trảm, dù đã dãy dụa, dồn hết sức mạnh còn lại bộc phát ra. Bọ ngựa đấu xe, tất cả chết cho ta. Ánh mắt Thiên Long Thần Chủ sắc bén vô cùng, quanh thân xuất hiện một bóng hình khổng lồ, ảo ảnh thiên sứ lại xuất hiện, kim kiếm tỏa ánh sáng chói lòa, gặp thần giết thần. Vút, cuộc đối đầu kinh hoàng vang lên những tiếng nổ thảm liệt, kinh động cửu thiên thập địa. Phụt, Dù Đà, Hùng Bá, Cơ Như Thiên Lang và những người khác lập tức bị chấn bay ngược ra ngoài, vừa bay vừa hộc máu, suýt chút nữa đã bỏ mạng ngay tại chỗ dưới lưỡi kiếm thiên sứ này. Ai nấy đều sắc mặt trắng bệch như tuyết, thần hồn chấn động. Không thắng nổi, Hùng Bá ôm ngực, ánh mắt bất lực, Thiên Long Thần Chủ đã mạnh đến mức vượt xa nhận thức của hắn, không hề thua kém Diệp Thánh Đế năm xưa. Cơ hội thắng duy nhất của chúng ta bây giờ, e rằng chỉ có thể chờ Diệp Hữu Vi tỉnh lại, chứng đạo lần thứ hai. Nguyệt Thần đứng bên cạnh bay đến bên lão ẩu Cơ Như Thiên Lang, Mạnh Du Du, Công Thâu Diệu Y cũng chạy đến đây. Nghe vậy, Hùng Bá đứng bên cạnh khẽ cười khổ, cảm khai nói, thánh thể chứng đạo vốn đã là một lần nghịch thiên hành sự, bây giờ lại muốn thánh thể chứng đạo lần thứ hai, chẳng khác nào chuyện hoang đường. Mọi người im lặng, thực ra trong lòng họ đều rất rõ điều này, ngay cả người bình thường cũng không thể nào chứng đạo lần thứ hai, huống chi Diệp Hữu Vi còn là thánh thể. Nhưng bây giờ, thứ có thể cho họ hy vọng để chiến đấu tiếp, cũng chỉ có điều này. Dù không có khả năng, họ cũng cần phải tin vào kỳ tích hiếm hoi này. Tu vi của Ngoan Nhân Đại Đế đâu? Dù đã lúc này nhìn về phía Diệp Khuynh Tiên, nàng thì càng không thể, lúc đến Tôn Thắng Thiên đã nói với chúng ta rồi, tu vi của nàng đều ở trong Cửu Long Quan đó. Mạnh Du Du lên tiếng, người nói là đấu chiến Thánh Hoàng Tôn Thắng Thiên sao? Hắn đang ở đâu? Hùng Bá nghe vậy có chút vui mừng, đấu chiến Thánh Hoàng nhất tộc là độc nhất một mạch. Lại có thể chất gần với thánh thể nhất, là một kẻ cuồng chiến đấu. Nếu hắn xuất hiện, có lẽ còn có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Vốn là định đến đây, nhưng giữa đường bị một tên ăn mày chặn lại, nói về chuyện Cửu Long kéo quan. Dù tên ăn mày đó điên điên khùng khùng, toàn thân nồng nặc mùi rượu, nhưng hắn cùng Chu Bá Nhân và mấy đế giả trẻ tuổi vẫn quyết định tạm thời ở lại bắt đầu để cược một phen vận may. Mạnh Du Du nói, vạn nhất thật sự chờ được Cửu Long quan xuất hiện, hắn cũng có thể đến đây ngay lập tức. Cửu Long kéo quan, đại đế không thể vượt qua, muốn vào trong đó bế quan lại càng không thể, cho nên con khỉ đó là lựa chọn không thể thay thế. Nguyệt Thần nói, mọi người nghe vậy không nói nữa, ánh mắt trở nên kiên định, khóa chặt bóng hình của Thiên Long Thần Chủ, chuẩn bị tấn công lần nữa. Hiện tại vẫn còn có hy vọng, Thiên Long chân thân, phần thiên chi nổ, Thiên Long Thần Chủ quát lớn, ra tay trước khi họ kịp hành động, hắn không muốn bị đám sâu bọ này hết lần này đến lần khác làm bẽ mặt. Ta là tiên đế, thế gian không ai có thể cản ta. Ong! Trời đất đột nhiên biến sắc, ảo ảnh thiên sứ khổng lồ như được khoác lên một lớp áo giáp lưu quang. Thực lực lại một lần nữa tăng vọt, kinh khủng tột cùng, chạm, Thiên Long Thần Chủ quát một tiếng, ảo ảnh thiên sứ khổng lồ vung thanh kim quang kiếm đầy minh văn chuẩn tiên quét về phía Hùng Bá và những người khác. Kiếm còn chưa đến, những luồng kiếm khí lưu quang đã làm sụp đổ vô số núi sông. Những thành đạo giả đang ở trong kết giới xung quanh, lúc này đều hoảng loạn. Rắc, kết giới lúc này lại xuất hiện vết nứt, mau! Mọi người cùng hợp lực mở tiểu thế giới, kết giới này không chống đỡ nổi kiếm khí của Thiên Long Thần Chủ. Mấy bán bộ tiên vương dẫn đầu quát lớn, vô số người lập tức ra đầu tê dại, không dám chậm trễ. Quá đáng sợ, đây mới là dáng vẻ thực sự của một chuẩn tiên đế sao? Hoàn toàn không thể nhìn thẳng, tiên vương cũng như sâu bọ, không thể vượt qua chính là không thể vượt qua. Không có ngoại lệ, Bành, Bành, Hùng Bá và những người khác còn chưa kịp ra tay đã bị đòn tấn công của Thiên Long Thần Chủ làm trọng thương lần nữa. Trong đó, Cơ Như Thiên Lang vì bảo vệ Nguyệt Thần, đã trực diện đón đòn đầu tiên. Cuối cùng bị chém đến thân tử đạo tiêu, ngay cả thi thể cũng không giữ được. Thiên Lang mỗ mỗ, Nguyệt Thần đau đớn hét lên. Mạnh Du Du, người Công Thâu Diệu Y nhìn bóng hình che chắn trước mặt mình, đồng tử trong đôi mắt đẹp co lại, đầu óc trống rỗng. Dù tu vi của Mạnh Du Du mạnh hơn Cơ Như Thiên Lang rất nhiều, nhưng dưới trướng tiên đế cũng đều như sâu bọ, bị đòn tấn công này mà vẫn có thể đứng vững đã là rất tốt rồi. Tuy chưa từng gặp mặt chính phòng như ngươi, nhưng luôn cảm thấy rất thân thiết. Khóe miệng đẫm máu của Mạnh Du Du khẽ nhếch lên một nụ cười thẳng thắn, nhìn về phía Diệp Hữu Vi vẫn còn hôn mê, nói, sau này hắn phiền các ngươi chăm sóc rồi. Vút, chỉ còn lại một hơi thở, ánh mắt Mạnh Du Du tuy có tiếc nuối nhưng cũng không còn do dự, hóa thành ma thân, thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Nàng dũng mãnh lao về phía Thiên Long thần chủ. Du Du, đôi mắt đẹp của Nguyệt thần sững lại, định đuổi theo. Nhưng lại bị Du Đà và Hùng Bá cản lại, Hùng Bá sắc mặt trắng bệch quát, bụng nàng ấy có một vết thương sâu, đã tổn thương nội tạng, không thể phục hồi. Đây là đòn cuối cùng trước khi chết của nàng ấy. Khốn kiếp, nước mắt tuôn rơi trên đôi mắt đẹp của Nguyệt thần. Ngoài Kinh Nghê ra, đây là người phụ nữ thứ hai khiến nàng khóc, trong đầu hiện lên những ngày tháng cùng nhau bế quan, cùng nhau ở tiên vực. Tuy thời gian không dài, không thể nói là thân như chị em, nhưng cũng là người chị em thứ hai mà nàng tiếp xúc sau Kinh Nghê. Bây giờ lại sắp giống như Kinh Nghê, chết ngay trước mắt mình. Mạnh Du Du sau khi hóa ma, đã không mần ngại chọn cách chiến đấu tự bạo, đốt cháy hết tia lửa cuối cùng của mình. Ánh lửa khổng lồ bùng lên trời cao, chấn động bốn phương tám hướng. Tiên vương cấp tự bạo, đặc biệt là người ở cảnh giới đỉnh phong như Mạnh Du Du, uy lực của nó không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Thiên Long thần chủ cũng không thể không mở quang cháo hộ thể. Nhưng dù hắn đã mở quang cháo, lúc này vạt áo cũng bị chân rách một góc. Có thể thấy uy lực này, thật sự có thể uy hiếp đến Thiên Long thần chủ. Ha, lũ điên các ngươi, ánh mắt Thiên Long thần chủ đỏ ngầu, cười điên cuồng, ta bắt đầu có chút hứng thú chơi đùa với các ngươi rồi. Lại đây, càng đông càng tốt, nhưng trước đó, người bên kia không cần cứu nữa nhỉ. Người cũng đến đây đi, Thiên Long thần chủ vung tay, ảo ảnh thiên sứ khổng lồ giơ lên thanh hoàng kim kiếm vạn trượng huy hoàng, quang văn kinh khủng dày đặc chém mạnh về phía Trương Hàm Yên. Thiên cương thập lục lộ, khởi, ong, vương giả nói thì chậm mà làm thì nhanh, một trường đánh lui Thiết Phiến nữ hoàng, lập tức di chuyển đến bên ngoài kết giới của Trương Hàm Yên, Diệp Khuynh Tiên, đối mặt trực diện với thanh hoàng kim kiếm đang lao xuống. Một kiếm này, không hề thua kém nhát kiếm chém về phía Hùng Bá và những người khác lúc nãy. Vương giả, Công Thâu Diệu Y, Hồng Chấn Thiên và những người khác đều kinh hãi kêu lên. Một tiếng nổ lớn, thanh hoàng kim kiếm khổng lồ chém lên một tấm khiên bát quái màu lam. Vậy mà lại không phá vỡ được. Cảnh tượng này khiến vô số người sững sờ. Đây tuyệt đối là một đòn toàn lực của chuẩn tiên đế. Hắn vậy mà lại đỡ được. Phụt, tuy đã trông đỡ được một kiếm này, nhưng hai chân của vương giã lại bị chân gãy. Hắn phải quỳ xuống giữa hư không, miệng không ngừng hộc máu. Ta, vương giã, cuối cùng cũng phải chết rồi sao? Có lẽ đối với ta cũng xem như là một sự giải thoát. Tầm mắt vương giã chập chờn, bắt đầu trở nên mơ hồ, lẩm bẩm, cả đời này ta đều sống vì tiền thế của mình, mà lần này cuối cùng cũng làm được một chuyện thuận lòng rồi. Ha, chỉ là không ngờ, tiểu Diệp tử à, không ngờ ta lại phải đi trước ngươi một bước, ha. Cười cười rồi lại im bặt, máu không ngừng tuôn ra, một vị đế đạo chí tôn, cứ thế bỏ mạng tại chỗ, bi tráng và xót xa. Chỉ tội cho người phụ nữ ở một tinh vực xa xôi vẫn đang chờ đợi hắn. Số đạo sĩ Diệp Khuynh Tiên và Trương Hàm Yên, Vương Giã Công Thâu Diệu Y, Vương Lão Đệ, Hồng Chấn Thiên, mấy người thần sắc hoảng hốt, Vương Giã tuy có hơi tham tài. Nhưng bao nhiêu năm nay ở bên cạnh Diệp Hữu Vi, tình bạn giữa họ đã sớm trở nên sâu đậm. Im lặng một lát, họ vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Trong mắt họ, vương giã luôn có thể hóa nguy thành an, lại còn thần xuất quỷ một. Ở một mức độ nào đó, tính cách gian trá, vô sỉ của hắn tuyệt không thua kém Diệp Hữu Vi. Không ngờ cuối cùng lại kết thúc một cách bi thảm như vậy. Còn ai nữa, mái tóc rối bời của Thiên Long thần chủ tung bay, thần sắc hắn vô cùng hưởng thụ niềm vui chiến thắng. Sau khi tự tay giết chết vương giã, kẻ có thể đối đầu với hắn, khí thế của hắn càng trở nên kiêu ngạo đến cực điểm. Long Thanh Thủy và những người khác đánh lui mấy vị tiên vương, tất cả đều rút về bên cạnh Trương Hàm Yên và Diệp Khuynh Tiên. Hùng Bá, Nguyệt Thần và hơn 10 người khác hợp lại, vây quanh Trương Hàm Yên đang trị liệu cho Diệp Hữu Vi. Bây giờ chỉ có đoàn kết lại mới có thể bảo vệ nàng yên tâm trị liệu. Vị đế đạo chí tôn này đã bỏ mạng, ta xem lần này trong số các ngươi còn ai có thể đỡ được một đòn của chuẩn tiên đế ta. Thiên Long thần chủ cười lớn quát. Sau đó, khí tức chuẩn tiên đế khổng lồ tuôn trào, lại một lần nữa hóa thành một thần tượng thiên sứ, tay cầm kim sắc đại kiếm, kiếm khí ngút trời, khai thiên tích địa. Công Thâu Diệu Y và những người khác sắc mặt trắng bệch, lúc này đều khẽ nhíu mày. Mọi người theo ta niệm, Du Đà còn chưa kịp lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt sâu thẳm nhìn thanh kiếm đang lao xuống, lập tức nói, Bát Nhã Chư Phật, Bát Nhã Ba La Mật. Ngay lúc này, một tấm khiên ánh sáng màu lam lập tức bung ra từ quanh thân mấy người, từng lớp bao bọc họ lại. Còn có những đạo văn, Phật văn không ngừng ẩn hiện bên trong. Sức mạnh kinh khủng thật sự khiến thế nhân kinh ngạc. là Lan Nhược Tự Tâm Kinh. Thấy vậy, có người lập tức biết khẩu quyết này lai lịch không nhỏ, dung hợp đạo pháp và Phật pháp, không chỉ phòng ngự siêu cường mà còn có thể siêu độ yêu tà. Nghe nói là do một vị cường giả cổ lão thần bí nào đó của Du Đà giới để lại. Bây giờ không phải lúc thảo luận chuyện này. Du Đà ngưng mặt nói, đối mặt với chuẩn tiên đế, tác dụng của tâm kinh này e rằng cũng không lớn, cho nên ta bảo các ngươi cùng nhau kích hoạt, chính là muốn gia cố thêm mấy lớp. Có thể phòng ngự được đòn tấn công của Thiên Long thần chủ hay không, phải xem nó rồi. Kim sắc thiên sứ kiếm khổng lồ chém lên tấm khiên màu lam, phát ra tiếng nổ kinh hoàng, dư chấn trực tiếp làm cho hư không xung quanh bị bóp méo. Rắc, phụt, lớp thứ nhất chỉ trụ được một giây, lập tức xuất hiện vết nứt, sau đó bị chấn vỡ tan tành. Khung Thương đạo nhân lập tức hộc máu, tự bạo mà chết. Một vị tiên vương sống sờ sờ cứ thế mà ra đi không một lời chăn chối. Rắc rắc, ngay sau đó, lớp kết giới thứ hai của Lý Thiên Hoa cũng xuất hiện vết nứt, tuy chưa chết nhưng toàn thân xương sườn đã nát vụn. Lặng lẽ rơi xuống hư không. Đến lớp thứ ba, kết giới tâm kinh của Hùng Bá xuất hiện một vài vết nứt nhỏ, luồng kiếm khí thiên sứ này mới bị triệt tiêu. Phù tuy đã chống đỡ được một đòn của Thiên Long thần chủ, lại còn được Khung Thương đạo nhân và Lý Thiên Hoa cản bớt không ít sức mạnh, nhưng hắn vẫn bị trọng thương thảm hại. Hai cánh tay bị chân gãy, hai chân run rẩy, khóe miệng không ngừng hộc máu, chỉ dựa vào ý chí còn sót lại mới miễn cưỡng đứng vững trong hư không, không thảm hại như Lý Thiên Hoa. Giới chủ, hai mắt Kỳ Lân Long Vương đỏ ngầu, đau đớn không thôi. Ta không sao, ngươi lại đây một chút. Hùng Bá thoi thóp nhìn Kỳ Lân Long Vương, nói, ta sẽ truyền lại sức mạnh còn lại của ta cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là tân giới chủ của Thánh Hư Giới. Giới chủ, ngài sẽ không sao đâu. Kỳ Lân Long Vương, chỉ cần là sinh mệnh phụt sẽ có ngày phải chết. Với tu vi cảnh giới như chúng ta, ngươi lẽ ra phải sớm hiểu điều này rồi. Sống cho hiện tại là được. Hùng Bá nói đứt quãng, nhìn thiếu niên đang ngủ say bên cạnh. Bảo vệ tốt hắn, chính là bảo vệ tốt thời đại này, tuyệt đối không thể để con cháu chúng ta bị người khác nô dịch. Ong, Hùng Bá nhắm mắt lại, sau đó mở ra đôi mắt đỏ ngầu, trên trán xuất hiện một ấn văn màu lửa, rồi dùng chút sức lực cuối cùng chạm trán với Kỳ Lân Long Vương. Vút, sức mạnh cường đại lập tức bao bọc lấy Kỳ Lân Long Vương, một luồng sức mạnh mênh mông cuồn cuộn đổ về phía hắn. Long Thanh Thủy, ngươi cũng lại đây, có một phương pháp, có lẽ còn có thể đối phó với Thiên Long thần chủ một lúc. Hùng Bá nghiến răng quát lớn. Long Thanh Thủy tuy không thích người ngoài, nhưng cũng không chậm trễ, lao đến trước mặt Hùng Bá. Mau, mau nắm lấy cánh tay bị gãy của ta truyền cho các ngươi tâm pháp hợp thể hai người. Hùng Bá quát, đợi Long Thanh Thủy nắm lấy rồi, hắn đột nhiên ngẩng đầu, tỏa ra một luồng sức mạnh quỷ dị và cực kỳ mạnh mẽ, gầm lên với trời xanh, thân là đương thế hùng, khó bảo thương sinh mệnh, vạn thiên nhân quả xin hãy đổ hết lên người ta. Nguyện lấy máu ta, rửa sạch đêm dài, mang lại ánh sáng. Đạo đến. Tiếng đạo đến cuối cùng vang lên, vạn tia quang văn đột nhiên từ tám phương trời đất hội tụ lại. Tràn vào trong cơ thể của Long Thanh Thủy và Kỳ Lân Long Vương. Nhìn thấy cảnh này, ai cũng hiểu ra. Không ai ngờ hắn lại hiến tế chính mình, cộng thêm sức mạnh của hai vị tiên vương thái cổ tộc này. Đây hoàn toàn là quyết tâm liều chết. Trong khoảnh khắc, một cột sáng màu lam và một cột sáng màu đỏ từ thân thể Long Thanh Thủy và Kỳ Lân Long Vương phóng thẳng lên trời. Năng lượng khổng lồ vậy mà lại có thể sánh ngang với chuẩn tiên đế Thiên Long thần chủ. Thiên Long lão tặc, nạp mạng đi, Kỳ Lân Long Vương lúc này quát lớn, ngay khoảnh khắc nhận được sức mạnh, liền quay người lao về phía bóng hình kia. Long Thanh Thủy theo sát phía sau, sát khí ngút trời. Ba bóng hình trong khoảnh khắc đã va chạm vào nhau, các loại dư chấn đối đầu khổng lồ lan ra không theo quy tắc, mặt đất rung chuyển, trời đất biến dạng. Dường như cả tội châu tinh đều sắp sụp đổ. Thần chủ, Thiết Phiến Nữ Hoàng thấy hai người vậy mà có thể giao đấu kịch liệt với thần chủ, lập tức nhíu mày lo lắng. Dù sao thần chủ đại nhân cũng đã chiến đấu mấy trận rồi. Không cần lo lắng, chỉ là hai con sâu bọ lớn hơn một chút mà thôi. Các ngươi đi đối phó những người khác, tuyệt đối không được để Diệp Hữu Vi kia sống. Thiên Long thần chủ vừa đối phó hai người, vừa nhíu mày nói. Vút, Thiết Phiến Nữ Hoàng lĩnh mệnh, dẫn theo mấy vị tiên vương còn lại tiếp tục lao về phía Trương Hàm Yên. Nàng tuy là người Thiên Long, không thích chiến tranh, cũng không muốn giết Diệp Hữu Vi, nhưng lập trường khác nhau không thể chung đường. Kiếp này đã định là kẻ thù. Vậy thì là kẻ thù. Đừng hòng lại gần Hữu Vi một tấc. Công Thâu Diệu Y đôi mắt đẹp ngưng lại, tức giận quát, lại một lần nữa dồn khí lên, ánh sáng rực rỡ. Tuy nàng cũng đã trọng thương hấp hối, nhưng tiên thiên đạo thai cũng không phải ai cũng có thể coi thường. Tiên thiên đạo thai quả nhiên không giống bình thường, chịu nhiều đòn tấn công của chuẩn tiên đế như vậy, những người khác đều đã sắp chết, không ngờ ngươi vẫn còn có thể bộc phát ra ánh sáng rực rỡ như vậy. Ánh mắt Thiết Phiến Nữ Hoàng sâu thẳm, lời khen là thật lòng, nhưng ra tay vẫn không nương. Ta chỉ giết Diệp Hữu Vi, hắn chết các ngươi đều có thể sống. Đều là phụ nữ, ta cho ngươi một cơ hội, tránh ra. Chúng ta đều là phụ nữ không sai, nhưng ngươi chưa từng làm vợ người, cả đời này ngươi sẽ không hiểu, cái gì là 10 dặm đình ngoài xương răng đầy trời, chỉ mong làm uyên ương, chẳng màng làm tiên. Công Thâu Diệu Y nói xong, lao về phía những kẻ tấn công. Thân nàng tuy tàn huyết, nhưng vẫn cản vạn quân thù. Dưới ánh tà dương, máu nhuộm đỏ hư không, từng tia lửa từ những cuộc giao đấu lóe lên như pháo hoa nổ tung, sáng rực một cách bi tráng, đẹp đến thê lương. Long Thanh Thủy và Kỳ Lân Long Vương đang cầm chân Thiên Long Thần Chủ. Trong khi đó, Hồng Trấn Thiên cùng những người khác sao có thể để Công Thâu Diệu Y đơn độc chiến đấu cho được. Hồng Trấn Thiên, Nguyệt Thần, Độc Cô Bất Bại, Du Đả đều kéo lê thân thể tàn tạ, đầy máu mà nhanh chóng đuổi theo. Cho dù có phải hao tổn đến chết, họ cũng quyết không mồi chờ chết. Còn Trương Hàm Yên thì dốc hết sức mình để chữa trị cho Diệp Hữu Vi. Nhưng dù nàng thi triển pháp thuật thế nào, cái hố máu trên ngực Diệp Hữu Vi vẫn không thể nào hồi phục. Tim cũng không còn nữa. Vậy mà vẫn chưa chết hẳn, đây đã là một kỳ tích vượt xa lẽ thường rồi, còn mong hắn hồi phục, chẳng qua chỉ là kẻ si nói mộng hão huyền. Cứ thế này chỉ khiến nhiều người chết hơn thôi, Hữu Vi, ngươi tỉnh lại đi. Hữu Vi, Trương Hàm Yên vừa khóc gào trong đau đớn tột cùng, vừa dốc hết sức thi triển trị dũ thuật. Thế nhưng, tất cả những điều này đều không cứu vãn được bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ kìm hãm ma khí trên người Diệp Hữu Vi không tiếp tục thất thoát, giữ lại cho hắn hơi thở cuối cùng mà thôi. Ca tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi, đã có rất nhiều người chết rồi, Du, cả tên đạo sĩ thối tha nữa, bọn họ đều chết rồi, tất cả đều chết rồi. Vẻ mặt Tiên Nhi tràn đầy tuyệt vọng và bất lực, năm đó trong đại chiến với Vũ Hóa Thần Triều, dù Diệp Hữu Vi đã mất đi hơi thở, nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ, thế nhưng bây giờ ngay trước mắt, tim của Diệp Hữu Vi đã không còn nữa, tim cũng không còn rồi. Trong không gian tăm tối, linh hồn nơi sâu thẳm tâm cảnh của Diệp Hữu Vi, lúc này đang lơ lửng nằm ngang giữa không trung. Mái tóc đen của hắn không có gió mà tự động bay phất phới. Nơi đây rất yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không có, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Tách, tách, vào một khoảnh khắc nào đó, những tiếng bước chân nhẹ như chuồn chuồn lướt nước vang lên trong tâm cảnh này. Giữa bóng tối vô tận, lúc này một bóng hình quen thuộc bước tới, mái tóc của hắn không giống với Diệp Hữu Vi đang nằm kia, mà là màu xám bạc. Hơn nữa, ngoài màu tóc ra, hắn lại có dung mạo giống hệt Diệp Hữu Vi. Có điều, nếu nói bản thể Diệp Hữu Vi trước đây là chính tả 5 năm chia đều, thì bóng hình này lại là một thể tả ác hoàn chỉnh, mang theo nụ cười ngạo nghễ bất tuân, cho người ta một cảm giác tà khí lẫm liệt. Yo, lâu rồi không gặp, Diệp Hữu Vi. Bóng người tóc xám bạc nhìn Diệp Hữu Vi đang nằm im lìm ở đó, cất tiếng cười nói, ngươi cứ ngủ tiếp thế này, những người bên cạnh ngươi sẽ chết sạch cả đấy. Nói đoạn, hắn tiến lên, đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn một đạo ấn văn lên trán của Diệp Hữu Vi đang say ngủ. Ong ra một luồng sáng, Diệp Hữu Vi từ từ mở mắt, nhìn người có mái tóc xám bạc giống hệt mình, lập tức giật mình nhảy lùi lại, mẹ kiếp, ngươi là... Vậy mà lại quên mất ta rồi. Ma hồn bản thể cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi quả nhiên là kẻ phụ lòng a, ma hồn bản thể, không ngờ lại là ngươi. Diệp Hữu Vi sáng mắt lên, nhớ lại được một chút, trước đây khi Minh Đạo Tâm bên một bờ hồ đã từng gặp qua, hắn liền nói, ta còn tưởng lần ta toi mạng trong trận chiến với Vũ Hóa Đại Đế, ngươi cũng toi theo rồi chứ. Không ngờ ngươi vẫn còn trong cơ thể ta. Ngươi nói cũng đúng, mà cũng không đúng. Ma hồn bản thể lắc đầu cười tà mị, lần đó ngươi thả ăn cả 100 viên bội công đan chứ không chịu hợp nhất với ta, trên thực tế ta đúng là đã toi mạng rồi. Vậy sao ngươi? Diệp Hữu Vi nghi hoặc, rất nhanh ngươi sẽ biết thôi. Ma hồn bản thể lẩm bẩm, hỡi vị vua vạn năng của ta, bây giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng bị ta thôn phệ không? Dứt lời, Diệp Hữu Vi cau mày, gã này quả nhiên đang nhòm ngó thân thể của mình. Một thể đa hồn, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ma hồn bản thể không hề né tránh mà nói thẳng, ta, trước đây đúng là ma hồn của ngươi, nhưng bây giờ có thể gọi bằng một cái tên khác, đó chính là bản năng của ngươi, chỉ cần vị vua là ngươi bằng lòng bị ta thôn phệ, ta sẽ có thể trở thành vị vua mới của thân thể này, ta sẽ có thể giúp ngươi hóa giải hiểm nguy, giết chết tên Thiên Long thần chủ gì đó. Ta dựa vào đâu mà tin ngươi? Diệp Hữu Vi nhíu mày, ngươi không có lựa chọn đâu, ngươi còn chưa biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đúng không? Ma hồn cất lời, Mạnh Du của ngươi và tên đạo sĩ trộm mộ vương giã đã chết rồi, ngươi chần chừ thêm một giây, bọn họ sẽ có thêm một giây bị Thiên Long thần chủ giết chết. Ngươi nói cái gì? Diệp Hữu Vi nghe vậy, đầu óc lập tức trống rỗng. Mạnh Du và vương giã chết rồi? Không thể nào, ta biết ngay là ngươi sẽ không chấp nhận nổi, cho nên đau dài không bằng đau ngắn, bọn họ đúng là đã chết cả rồi, ngươi còn không để ta thôn phệ, Công Thâu Diệu Y, Hồng Trấn Thiên, Phong Hoa Tuyết Nguyệt bọn họ cũng sẽ. Ma hồn còn chưa nói hết lời đã bị cắt ngang. Thôn phệ ta đi, vẻ mặt Diệp Hữu Vi trở nên u ám, tựa như trời sập, hắn đã không biết phải dùng biểu cảm gì để diễn tả cảm xúc trong lòng, rồi hắn gầm lên một tiếng, thôn phệ ta đi. nếu có thể cứu được bọn họ. Ma hồn bản thể cúi nhìn vị vua đang quỳ gối, hồi lâu không nói gì. Đây là lần đầu tiên kể từ khi có ý thức, hắn nhìn thấy một mặt yếu đuối như vậy của vị vua. Trước đây khi gặp ma hồn là hắn, vị vua không hề như thế này, trong vẻ tiện tiện mang theo tự tin, trong tà khí lại có sự quang minh, dáng vẻ bất cần đời, kiệt ngạo bất tuân. Ngươi còn chờ gì nữa? Diệp Hữu Vi gầm lên. Thôi được, ma hồn bản thể nhắm mắt lại, hóa thành một luồng sáng tím dung hợp với Diệp Hữu Vi. Thế giới bên ngoài, chỉ thấy Diệp Hữu Vi đang nằm trong lòng Trương Hàm Yên bỗng chốc bị một luồng ánh sáng tím bất ngờ bao phủ, sinh mệnh lực kinh khủng tăng vọt. Nếu có người ở đây, chắc chắn sẽ hít một hơi khí lạnh. Cảm giác áp bức này, chính là uy thế của Thánh Đế đã lâu không thấy. Giữa lúc ma khí ngút trời, những con rồng vàng lượn lờ bao quanh. Không ngờ lại thật sự chứng đạo lần nữa. Đợi từ khí và kim quang tan đi, cái hố máu trên người Diệp Hữu Vi đã biến mất, hắn từ từ mở mắt, Trương Hàm Yên tóc trắng như tuyết, nếp nhăn đầy mặt. Sinh mệnh lực đã gần cạn kiệt. Tốt quá rồi, mỉm cười thì thầm câu cuối cùng, Trương Hàm Yên cứ thế chút hơi thở, an nhiên nhắm mắt. Ta đây là, Diệp Hữu Vi ngỡ ngàng xen lẫn bi thương, đỡ lấy Trương Hàm Yên đã tắt thở, cảm nhận ý thức hiện tại của mình. Hắn biết, ma hồn đã không thôn phệ hắn, mà còn chủ động thành toàn cho hắn. Giây phút này, hắn cũng hiểu được lời ma hồn nói trước đó, thì ra ma hồn xuất hiện, là vì Hàm Yên đã hiến tế, đem trái tim của chính mình cho hắn. A. Diệp Hữu Vi ôm lấy bóng hình già nua, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng gầm chấn động trời đất, hư không xung quanh trực tiếp vỡ nát. Toàn bộ Tội Châu tinh vực trong nháy mắt sụp đổ tan tành. Sức mạnh Thánh Đế kinh hoàng, khiến vô số tiên vương kinh ngạc đến ngây người. Thiên Long thần chủ cũng không nhịn được mà thất thần, bị Long Thanh Thủy và Kỳ Lân Long Vương đánh lén thành công, chém rách một vạt áo. Mà ông Thanh Thủy và Kỳ Lân Long Vương cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, trận chiến có thể nói là vô cùng gian nan. Thiên Long thần chủ, ta muốn cả thiên long giới của ngươi phải chôn cùng bọn họ. Diệp Hữu Vi chứng đạo lần nữa, hơn nữa còn là với tư thái ma hóa, nếu lần đầu chứng đạo là thánh đế, thì bây giờ hắn chính là ma đế. Ma đào thiên nhận trong tay rung lên bần bật, phảng phất như đang đói khát. Xoẹt, một vệt ma quang cắt ngang bầu trời, trực tiếp chém đám tiên vương phe thiết phiến nữ hoàng thành hư vô. Sau đó Diệp Hữu Vi một tay mang theo tiên nhi đến bên cạnh Công Thâu Diệu Y và Nguyệt Thần, vẽ ra một vòng sáng màu tím bao bọc mọi người lại, ở yên trong này. Đừng động đậy. Diệp Hữu Vi thấy 10 vị tiên vương bao gồm cả thiết phiến nữ hoàng bị giết, Thiên Long thần chủ tức giận gầm lên, rồi vung một thanh kim kiếm chém về phía Long Thanh Thủy và Kỳ Lân Long Vương. Ầm ầm, Kỳ Lân Long Vương nổ tung, thân thể Long Thanh Thủy trực tiếp vỡ nát, may mà thần linh của hai người thoát ra kịp. Ong, Diệp Hữu Vi nhìn chằm chằm thần linh của Long Thanh Thủy và Kỳ Lân Long Vương, vạn hoa đồng mở ra, lập tức hút thân ảnh hai người vào không gian khác chiều, cuối cùng thả ra bên cạnh mình. Vất vả rồi. Diệp Hữu Vi lẩm bẩm với hai người, tiếp theo giao cho ta đi. Chứng đạo lần thứ hai thì đã sao? Diệp Hữu Vi, hôm nay ngươi nhất định phải chết dưới kiếm của bản tỏa. Thiên Long thần chủ gầm lớn, ánh sáng vạn trượng, uy áp của chuẩn tiên đế bao trùm khắp đất trời. Ảo ảnh thiên sứ sau lưng lại lần nữa xuất hiện, sức mạnh tiên đế cường đại kinh khủng tuyệt luân. Diệp Hữu Vi khẽ nhíu mày, rõ ràng hắn cũng cảm nhận được, chỉ có điều hiện tại hắn tuy không ở cấp bậc chuẩn tiên đế, nhưng cũng không đến mức bị cỗ lực lượng này chấn nhiếp. Xoẹt. Hai vầng trăng khuyết màu tím bắn ra, tựa như cắt đứt hư không, che lấp cả bầu trời. Nhắm thẳng vào ảo ảnh thiên sứ khổng lồ kia. Hát, nhìn hai luồng công kích lao tới, Thiên Long thần chủ trừng mắt giận dữ hét trầm một tiếng, ảo ảnh thiên sứ mang theo cự kiếm hình thành từ kim quang cũng đột ngột chém xuống. Hai bên va chạm, trời đất tức khắc tối sầm, vạn vật chìm nổi. Toàn bộ Tội Châu tinh vực cuối cùng cũng không chịu nổi, sụp đổ rồi. Bị dư chấn làm vỡ thành hai nửa, từ từ rơi vào trong vật chất hắc ám vô tận. Không ổn, các ngươi mau chạy đi, Kỳ Lân Long Vương nói với các vị thành đạo giả ở một bên. Bởi vì ngay cả tiểu thế giới mà họ hợp lực mở ra cũng không chống đỡ nổi trận chiến cấp bậc chuẩn tiên đế này. Đã xuất hiện vết nứt, nếu bị dư chấn của họ đánh thêm một lần nữa, e rằng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Mà bây giờ Tội Châu tinh vực đã sụp đổ rơi vào bóng tối, không thấy đường đi, cũng đồng nghĩa với việc họ đang ở trong vật chất hắc ám. Đến lúc đó không ai chạy thoát được, loại vật chất hắc ám bao trùm cả vũ trụ này. Ngay cả tiên vương cũng không thể đảo ngược. Dù có một số tiên vương có thể đi xuyên qua, nhưng cũng tuyệt đối không thể duy trì được lâu. Nó sẽ ăn mòn từng sinh mệnh một, nói không ngoa, bóng tối giữa các tinh vực này, e rằng ngay cả tiên đế thật sự cũng không thể làm theo ý muốn. Diệp Hữu Vi không được, Thiên Long thần chủ không được, Quỷ Dị Thủy Tổ không được, e rằng ngay cả Hoang Thiên Đế cũng không thể đảo ngược. Nếu nói việc thay nghén ra một phương sinh mệnh là quy tắc của trời đất, thì vật chất hắc ám này chính là quy tắc của cả vũ trụ. Ầm ầm, sau một đòn, Diệp Hữu Vi di chuyển tức thời, đến trước mặt Thiên Long thần chủ, tay nắm ma đao thiên nhận vung lên một nhát, liền có sức mạnh hủy diệt vô tận. Thiên Long thần chủ cũng vậy, kim kiếm trong tay tỏa sáng lấp lánh, thần lực tuôn trào, tựa như một vị thiên thần tái thế, vô cùng đáng sợ. 34 vị tiên vương của Thiên Long giới, hôm nay bị ngươi giết sạch. Diệp Hữu Vi, ta và ngươi không đội trời chung. Thiên Long thần chủ gầm lớn, giết thê tử, huynh đệ, đồ đệ của ta, thứ ta muốn không chỉ là mạng của 34 vị tiên vương này. Ta muốn mạng của hàng trăm triệu sinh linh trong cả Thiên Long giới của ngươi. Diệp Hữu Vi ánh mắt lạnh lẽo, cũng hết trầm, ma lực mốt trời. Ầm ầm, ầm, hai người kịch chiến, đao xuất ra tự mang minh văn, kiếm động tất có liêu quang, nơi hai người đi qua còn có vết tích của đạo. Vạn đạo vật chất hắc ám trong hư không cũng nhất thời khó mà thôn phệ được. Hai người này đã mạnh đến mức không ai đương thời có thể đo lường được. Trực tiếp chiến đấu đến mức này ngay trong vật chất hắc ám thôn phệ tất cả. Thật đáng sợ, Kỳ Lân Long Vương đã biến thành thể linh hồn, lúc này không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Hắn không tiến vào chuẩn tiên đế, chỉ đơn thuần dùng ma nhập đạo, đột phá đại đế, sức mạnh đã mạnh đến mức sánh ngang với chuẩn tiên đế Thiên Long thần chủ. Long Thanh thì lẩm bẩm, Diệp Hữu Vi không hổ là tuyệt thế đệ nhất từ xưa đến nay. Ca ca ma hóa tuy không khác nhiều so với trước đây, nhưng nếu quan sát kỹ, vẫn có sự khác biệt. Diệp Khuynh Tiên nhận ra sự thay đổi nhỏ, mọi người nhìn mặt huynh ấy xem, trước đây ma hồn nhị giác chỉ có 2 vệt móng vuốt màu đỏ, bây giờ lại có 6 vệt. Chẳng lẽ là ma hồn của hắn, lục giác? Mọi người lúc này đều ngây người. Khi ở tiên vực, Hắc Long Thiên nhị giác đã rất nghịch thiên, trong số tiên vương mạnh vô địch. Bây giờ Diệp Hữu Vi trực tiếp thức tỉnh 6 lần, quả thực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng trách có thể đối kháng với chuẩn tiên đế mà vẫn ở thế bất bại. Ầm ầm, hai người kịch chiến, trời long đất lở, tiên vương trở xuống không có chỗ chen chân, không gian hắc ám nơi họ quyết đấu đã tràn ngập các loại đạo văn, mỗi một đạo đều khiến người ta không thể lĩnh hội. A, Thiên Long thần chủ gầm lên, lâu như vậy không những không hạ được Diệp Hữu Vi, ngược lại còn có xu thế thất bại, điều này khiến trong lòng hắn vô cùng không cam tâm. Ảo ảnh thiên sứ ánh sáng vạn trượng, phảng phất như muốn xuyên thủng cả không gian vật chất hắc ám này. Thiên sứ chỉ thẩm phán, Thiên Long thần chủ nghiến răng, hai tay mở lớn rồi khép lại. Sức mạnh kinh hoàng cuồng dũng hội tụ, rồi đột nhiên bung ra, soi rọi khắp chư thiên vạn giới. Những nơi nó đi qua, hàng trăm hoang tinh xung quanh bị hủy diệt. Có một số tinh vực có văn minh tồn tại, cũng bị xóa sổ trong nháy mắt. Hàng trăm triệu sinh linh còn chưa kịp suy nghĩ đã bị xóa đi một cách vô tình. Cảnh tượng khiến người ta không khỏi kinh hãi. Hữu Vi, thấy vậy, Công Thâu Diệu Y và những người khác kinh ngạc hét lên. Mà bóng hình của Diệp Hữu Vi lúc này đã bị kim quang của Thiên Long thần chủ nhấn chìm. Mắt thường không thể nhìn thẳng, không ai có thể xuyên thấu vào trong. Nếu không phải vòng tròn mà Diệp Hữu Vi vẽ ra, có lẽ họ cũng sẽ hóa thành bọt nước. Những liên quân bát giới, hàng nghìn thành đạo giả may mà Kỳ Lân Long Vương khuyên lui nhanh, đã không còn ở Tổ Châu Tinh, mỗi người đã sớm rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng một số bán bộ tiên vương vẫn dùng thông thiên pháp nhãn, quan sát được tình hình bên này, ai nấy đều kinh hồn bạt vía, hô hấp dường như có chút khó khăn. Đây chính là trận chiến chuẩn tiên đế trong truyền thuyết sao? Thật đáng sợ, may mà ở biên duyên vũ nội của cửu thiên thập địa, nếu không những thứ bị ảnh hưởng không chỉ có bấy nhiêu. Cứ theo cách đánh của bọn họ, nếu đặt ở trung tâm cửu thiên thập địa, e rằng cửu thiên thập địa cũng phải sụp đổ. Các cường giả của các giới vực đều hợp lực mở thông thiên pháp nhãn, quan sát trận chiến này giữa Diệp Hữu Vi và Thiên Long thần chủ, rất nhiều dân thường ngẩng đầu cũng có thể thấy được, có tác dụng tương tự như khi tất cả người có vạn hoa đồng mở ra thiên huyễn ảnh thuật. Phá cho ta! Ánh sáng chói lòa, nhưng dưới một tiếng hét, ánh sáng vô hạn của Thiên Long thần chủ lập tức bị đẩy lùi, bóng hình Diệp Hữu Vi xuất hiện, mái tóc xám bạc không có gió mà tự động bay, ma khí quấn quanh thân, không hề tổn hại nửa phần. Phụt, Thiên Long thần chủ thổ huyết, vẻ mặt hoảng hốt, trong cơn phẫn nộ vô cùng căm hận. Vô cùng không cam tâm, cảnh giới chuẩn tiên đế vô địch của mình, cuối cùng vẫn bị thất bại trước mặt thiếu niên này. Cùng với việc Thiên Long thần chủ thổ huyết, trong lòng tất cả mọi người vừa lo lắng vừa vui mừng. Lúc này đều đã bị kinh ngạc đến ngây người. Chuẩn tiên đế Thiên Long thần chủ vậy mà lại bại rồi. Bại dưới tay thánh thể của nhân gian giới đương thời, Diệp Hữu Vi. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Thiên Long thần chủ điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét, gầm lên, tại sao? Tại sao tu vi mấy trăm vạn năm của ta lại không bằng một thiếu niên vừa mới nhập đạo? Tuổi hắn chưa quá vạn. Tại sao chứ, rốt cuộc thế nào là tu hành, thế nào là đạo? Giây phút này, Thiên Long thần chủ hoàn toàn điên rồi. Kim quang quanh thân đột nhiên bị ma khí màu tím tràn ngập. Uy áp của sức mạnh kinh khủng chấn nhiếp cả trời đất vũ trụ. Chúng sinh các đại giới, dù cách qua màn sáng cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến cả những người cấp tiên vương cũng suýt nữa quỳ xuống. Nhập ma, gã chuẩn tiên đế này nhập ma rồi. Đại sự không ổn, tai nạn của cửu thiên thập địa sắp đến rồi. Một cỗ máy giết chóc cấp chuẩn tiên đế à, Diệp Hữu Vi có thể chống đỡ được không? Khó nói, Diệp Hữu Vi tuy là dùng ma thân nhập đạo, nhưng dù sao ý thức vẫn là của chính mình, chỉ có thể xem là bán ma, còn ma sát chi khí trên người Thiên Long thần chủ rõ ràng còn nhiếp hồn người hơn hắn. Dù sao đi nữa, hai người họ đều là ma đầu cấp chuẩn tiên đế, nếu có thể đồng quy vu tận, kết cục như vậy là tốt nhất. Diệp Hữu Vi tuy trước đây mang danh thánh đế, nhưng lần chứng đạo thứ hai này lại là dùng ma nhập đế, trong mắt chúng sinh dù có ý thức thì cũng là tồn tại không may mắn. Nếu hắn giống như Mạnh Du Du là ma tộc thuần túy thì còn có thể được thông cảm, chỉ tiếc là hắn không phải, bản thân hắn là người, người sa ngã thành ma, rất nhiều người đều rõ, loại người vì một nguyên nhân nào đó mà tẩu hỏa nhập ma mới là đáng sợ nhất. Tạm thời chỉ có thể cầu nguyện Diệp Hữu Vi có thể áp chế được Thiên Long thần chủ, dù sao hắn cũng có ý thức của riêng mình, như vậy ít nhất sẽ không tàn sát sinh linh, không lạm sát người vô tội. Nói cũng phải, ai, trong các đại giới vực, có người cảm khái, có người sầu, có người lo lắng, có người bàn tán, đối với Diệp Hữu Vi, đa số bọn họ đều vừa yêu vừa hận lại vừa kính sợ. Giết, vào một khoảnh khắc, Thiên Long thần chủ đầu bù tóc rối, quả nhiên đã nhất niệm thành ma. Ngay cả ảo ảnh thiên sứ sau lưng cũng biến thành màu tím. Cự kiếm giơ cao, rồi chém xuống, trực tiếp quét ngang. Bành, vật chất hắc ám trong hư không cũng khó mà chịu đựng được sức mạnh này, vang lên một loạt tiếng nổ. Chết đi, tất cả đi chết cho ta. Hai mắt Thiên Long thần chủ đã bị ma quang chiếm giữ, lệ khí kinh hoàng mốt trời, hoàn toàn mất đi tự chủ. Ầm ầm, Diệp Hữu Vi vung ma đao, vầng trăng khuyết màu đỏ sẫm lập tức chặn đứng luồng ma quang sát khí đang lan rộng này, trời đất sinh diệt, tất cả quy về nguyên điểm. Tuy chỉ là một nhát vung đao đơn giản, nhưng cảnh tượng hùng vĩ lại không thể tưởng tượng nổi. Xì, mà ngay lúc này, sau khi Diệp Hữu Vi chứng đạo liền mở lục giác, gánh nặng của cơ thể cũng hiện ra, trạng thái này trung quy không phải là sức mạnh cơ bản của hắn, không thể duy trì quá lâu. Phải trong thời gian giới hạn mà cơ thể chịu đựng được, trừ khử tên Thiên Long thần chủ đã không còn ý thức này. Kết thúc rồi, Thiên Long thần chủ. Trong mắt Diệp Hữu Vi lộ ra vẻ kiên định, sau đó ma đao đột nhiên rời tay, máu tươi văng lên thân đao, một ý niệm nổi lên, giọt máu hóa thành vô số đao ảnh. Rồi hình thành một biển rồng cuồn cuộn. Giây phút này, phảng phất như âm dương nghịch loạn, dị tượng nổi lên tứ phía, ánh sáng mạnh mẽ lúc nổi lúc chìm, hư không vũ trụ xung quanh đều bị vặn vẹo đến mức trực tiếp nổ tung. Chỉ riêng khí thế của chiêu này, đã như đục một cái lỗ lớn trong vật chất hắc ám vô tận. Mọi người nghe vậy đều biến sắc, mà đao vốn là tà vật, dù là hắn bây giờ, e rằng vẫn rất khó điều khiển, nếu không phải mở lục giác có thể áp chế nó, e rằng đã không chống đỡ được đến bây giờ. Mà hiện tại hắn lại dùng chính ma huyết của mình để nuôi ma đao, trong mắt mọi người đây có thể nói là thương địch 1000, tự tổn 800. Đợi đến khi âm dương nghịch loạn, lấy ma huyết của ta nhuộm trời xanh. Người và đao lúc này tức khắc sinh ra cộng hưởng, biển đao ảnh như rồng cuồn cuộn rung lên bần bật, Diệp Hữu Vi lúc này mới có thể được gọi là một ma đế chân chính. Xoẹt, vô số đại ảnh như biển rồng, cuồng dũng xoay tròn lao về phía Thiên Long thần chủ, hư không nổ tung đến mức không còn hình dạng, phảng phất như biên duyên của vũ trụ này cũng sắp bị đâm thủng. Tiếng nổ kinh hoàng khi va chạm, chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Thiên Long thần chủ lập tức bị nhấn chìm trong biển đao vô tận, hoàn toàn không thấy rõ. Không có bất ngờ, cũng không có lật ngược. Đợi đến khi chiêu này kết thúc, thần linh của Thiên Long thần chủ tan vỡ, thân thể đầy vết đao, một chuẩn tiên đế, cứ thế kết thúc bằng việc bị loạn đao chém chết. Sau đó trong tầm mắt của chúng sinh, từng chút một chìm vào vật chất hắc ám này, biến mất hoàn toàn. Phụt, Thiên Long thần chủ tuy đã chết, Diệp Hữu Vi cũng không khá hơn. Vừa rồi đã vận dụng sức lực vượt quá giới hạn, thương thế do ma đao phản phệ đã hiện ra. Ca, tiên nhi trong vòng bảo vệ nhìn chằm chằm bóng lưng đó, đôi mắt đẹp trong veo đầy đau lòng. Diệp Hữu Vi từ từ ném ma đao vào bóng tối vô tận, chôn cùng Thiên Long thần chủ, sau đó quay người lại, vẫn giữ nụ cười tự tin rạng rỡ, gắng gượng nói, ca không sao, chỉ là một chuẩn tiên đế thôi. Cho dù là tiên đế thật sự đến, nếu để các muội chịu ấm ức, ca cũng dám khiến hắn hối hận khi làm tiên. Dứt lời, Diệp Hữu Vi rõ ràng đã bắt đầu vùng vẫy, có chút lảo đảo, cuối cùng vung tay, đạo văn tự thành, phong ấn vĩnh viễn lối vào Thiên Long giới. Vốn định giết sạch tất cả người Thiên Long, nhưng nghĩ đến bản thân hiện tại, e rằng đã không còn nhiều sức lực. Chuyện quay về lúc ở trong tâm cảnh, ta sao nỡ thôn phệ ngươi, hỡi vị vua không ai bì kịp của ta. Là một dạng tồn tại của bản năng ngươi, thực ra ta vẫn luôn không hy vọng ngươi dùng đến sức mạnh bản năng này của ta. Ma hồn lẩm bẩm trong khoảnh khắc tiến vào cơ thể Diệp Hữu Vi, bởi vì bất kể là ta thôn vệ ngươi, hay ngươi thôn vệ ta, sinh mệnh của chúng ta cũng chỉ còn lại chưa đến 1 năm tuổi thọ. Diệp Hữu Vi lúc đó không nói gì. Ta cũng muốn sống thêm vài năm nữa, nhưng lại không muốn vị vua của ta phải sống phần đời còn lại trong bi thương và hối hận. Lời nói của ma hồn nhuốm đầy vị đắng chát vô tận, cuối cùng hoàn toàn dung hợp với Diệp Hữu Vi. Trong bóng tối vô tận, sau khi phong ấn lối vào Thiên Long giới, Diệp Hữu Vi lảo đảo đi đến chỗ vòng sáng, hai mắt biến thành vạn hoa đồng, lập tức truyền tống tất cả mọi người, trong một giây quay về Hạ Thiền Tinh, bên ngoài Già Thiên Lâu. Phịch, mãi đến bây giờ, Diệp Hữu Vi mới ngã phịch xuống đất. Ca ca, Hữu Vi, Công Thâu Diệu Y và Diệp Khuynh Tiên vội vàng tiến lên đỡ, phát hiện toàn thân Diệp Hữu Vi đều là máu, nhất thời lo lắng đến luống cuống tay chân, may mà Nguyệt Thần tương đối trầm ổn, lập tức truyền linh khí cho hắn, lúc này mới dịu đi. May quá, chỉ là hôn mê thôi, Nguyệt Thần nói, nghe vậy, mọi người mới tạm thời yên tâm, đỡ Diệp Hữu Vi vào trong Già Thiên Lâu. Mà cùng với cái chết của Thiên Long Thần Chủ, tất cả sinh linh của Cửu Thiên Thập Địa cũng như chút được gánh nặng, có thể nói là vô cùng vui mừng, trận chiến kinh tâm động phách này, thế hệ của họ, có thể nói là có thể khoe khoang với hậu nhân cả đời. Chỉ có điều trong số những người này, vẫn có rất nhiều người vô cùng kiêng kỵ việc Diệp Hữu Vi là ma đế, dù hắn đã giết Thiên Long Thần Chủ cũng không thể rửa sạch được bản thân. Bởi vì chỉ cần một ngày hắn chưa chết, rất nhiều người ở Cửu Thiên Thập Địa sẽ không thể ăn ngon ngủ yên, vì quá mạnh mẽ, lại là người dùng ma nhập đạo. Tuy rằng trong lòng những người này cũng rất rối rắm và khó xử. Nửa tháng sau, Cửu Thiên Thập Địa, khắp các ngõ ngách đều là thần thoại và truyền thuyết về Diệp Hữu Vi, bất chi bất giác đã trở thành đỉnh cao mà thế hệ này theo đuổi. Ước mơ của vô số thế hệ trẻ không gì hơn thế. Trong thời đại người không vì mình trời tru đất diệt, chỉ vì tu vi mà không từ thủ đoạn tranh đoạt đại đạo này, Diệp Hữu Vi đã mạnh mẽ khắc sâu hai chữ hiệp nghĩa vào thế giới Già Thiên vô tình này. Dĩ nhiên, Diệp Hữu Vi cũng không cố ý làm vậy. Hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ muốn bảo vệ những người mình muốn bảo vệ, chỉ vậy mà thôi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cách người khác nghĩ. Hạ Thiền Tinh, Già Thiên Lâu, Diệp Hữu Vi hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại, Thái Sơ Thánh Thể không hổ là Thái Sơ Thánh Thể, tốc độ hồi phục vẫn thần tốc như trước. Hắn không nói cho bất kỳ ai bên cạnh biết chuyện mình chỉ còn chưa đến một năm tuổi thọ, kể cả Tiên Nhi, Công Thâu Diệu Y, trên một đỉnh núi nào đó. Mấy ngôi mộ nằm thẳng hàng, trên bia mộ khắc tên Trương Hàm Yên, Mạnh Du Du, Đoạn Thương Hồng. Và cả Vương Dã, tuy hắn là tiền kiếp năm đời của Đoạn Đức, nhưng kiếp này hắn đã sống là chính mình, Diệp Hữu Vi rất may mắn khi gặp được một người huynh đệ trọng tình trọng nghĩa như vậy. Đứng trước những tấm bia mộ, mái tóc trắng của Diệp Hữu Vi bay trong gió, vẻ mặt hoang mang và u sầu, cơ thể đứng im, hồi lâu không nói. Kết cục này, hắn không biết mình nên đau khổ hay vui vẻ chấp nhận, ít nhất những người bên cạnh hắn không chết hết, năm đó sư phụ Đường Lân từng nói hắn là thiên sát cô tinh, sẽ khắc thế khắc hữu, xem ra cũng không hoàn toàn đúng. Người vẫn ở đây, Công Thâu Diệu Y lúc này cũng đến nơi, nhìn bóng lưng thiếu niên tóc trắng lặng lẽ, không khỏi đau lòng, nhìn những cái tên quen thuộc trên bia mộ, nỗi bi thương trong lòng nàng cũng dâng trào. Chỉ muốn ở bên họ thêm một chút, Diệp Hữu Vi không nói nhiều, quay người nhìn Công Thâu Diệu Y một cách dịu dàng, nói, đã tìm thấy bọn họ hết chưa? Công Thâu Diệu Y gật đầu, Hồng Trấn Thiên Dùng Trùng Động Tinh Môn đã tìm thấy Đường Lân, Hạo Nguyệt, Hạ Vũ Hà, còn có ca ca của ta và Thanh Khâu Hồ Nữ. Trương Cửu Phượng, Lý Thuần Cương bọn họ thì sao? Diệp Hữu Vi cất tiếng hỏi, những huynh đệ đã cùng mình chinh chiến ở tiên vực, hắn không quên một ai. Bọn họ tạm thời chưa có tin tức, nhưng động tĩnh trận chiến giữa ngươi và Thiên Long Thần Chủ lan khắp Cửu Thiên Thập Địa, ta nghĩ bọn họ sẽ trở về thôi. Công Thâu Diệu Y nói, Diệp Hữu Vi gật đầu, Tôn Thắng Thiên, Chu Lão bọn họ cũng theo ý ngươi từ bắt đầu qua đây rồi. Công Thâu Diệu Y nói, rồi nhìn Diệp Hữu Vi với vẻ khó hiểu, tại sao lại bảo bọn họ đều qua đây? Còn bảo Chu Lão mang cả linh vị của Nhã Phỉ Tỷ và những người khác qua nữa. Người muốn làm gì? Bây giờ thiên hạ thái bình, chúng ta không nên quay về Bắc Đổ sao? Ta chỉ đơn giản muốn cho các nàng một hôn lễ long trọng, đây là điều ta đã hứa với các nàng. Diệp Hữu Vi vuốt mái tóc dài của Diệu Y, dịu dàng cười, bây giờ cũng nên thực hiện lời hứa. Tuy rất vui, nhưng ta cảm thấy ngươi rất không bình thường đấy Hữu Vi, có phải ngươi còn có chuyện gì khác giấu chúng ta không? Ngay lúc này, Thạch Trung Ngọc cũng đi tới, đến bên cạnh hai người. Ánh mắt lúc này mang theo vài phần nghiêm túc. Nào dám chứ, Diệp Hữu Vi thu lại vẻ dịu dàng, tỏ ra bộ dạng cà lơ phất phơ nhún vai, đi thôi, thời gian gấp lắm, ta còn phải tái tạo lại một thân thể cho Long Thanh Thủy và Kỳ Lân Long Vương nữa, nếu không bọn họ sẽ thành cô hồn dã quỷ cả đời mất. Hai người phụ nữ nhìn bóng lưng rời đi trước, liếc nhìn nhau, tuy biết trong lòng Hữu Vi nhất định có chuyện, nhưng hắn không nói, họ cũng không ép, dù sao với tính cách của Hữu Vi, nếu không muốn nói, có ép cũng vô dụng. Giấu họ chỉ có thể nói là có lý do bất đắc dĩ. Cả hai người họ đều rất yêu Diệp Hữu Vi. Thời gian trôi qua, lại là nửa năm nữa, mà ngày thành thân của Diệp Hữu Vi cũng từ từ đến. Hạ Thiền Tinh có thể nói là khắp nơi vui mừng, đâu đâu cũng là người dân tự phát giăng đèn kết hoa, đánh trống, người người chen chúc. Lần thành hôn này, một số tiên tông, sơn môn ở Bát Đại Giới Vực đều có không ít người mến mộ đến, có một số còn là ẩn thế tiên vương không mời mà đến, tất cả đều đến chúc mừng. Diệp Hữu Vi một thân hồng y, bên cạnh đứng năm vị tân nương, lần lượt là Diệp Khuynh Tiên, Công Thâu Diệu Y, Thạch Trung Ngọc, Hạ Vũ Hà và thần tộc Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Trong tay mỗi người họ đều ôm một linh vị, lần lượt là của Nhã Phỉ, Từ Viện, Vu Nữ, Trương Hàm Yên, Tề Lộ, Liễu Diệp Phỉ, Mạnh Du Du, Kinh Nghê. Lúc này nhất bái thiên địa, cả tinh cầu sôi sục. Giây phút này, vạn cổ trường thanh, bái xong thiên địa, tự nhiên là động phòng, trong ngoài già thiên lâu toàn là người, lần này Diệp Hữu Vi uống say đặc biệt, kính hết người này đến người khác. Còn chống đỡ được không? Long Thanh Thủy ghé vào tay hắn nói nhỏ, không được thì mau chuồn đi, dù sao ta cũng là nhị ca của già thiên lâu này, giúp ngươi cản rượu tuyệt đối không thành vấn đề. Ha, ta còn chống đỡ được. Diệp Hữu Vi say khướt cười lớn, không sao đâu, hôm nay mọi người cứ uống thỏa thích, một say mới thôi. Dừng một chút, hắn nói với Tôn Thắng Thiên ở bên cạnh, hầu tử, qua đây, mấy anh em mình cạn một ly nữa. Được thôi, Diệp ca, ha, Tôn Thắng Thiên vui như một đứa trẻ, Diệp ca kết hôn, dường như còn vui hơn cả việc chính mình cưới vợ. Mấy anh em mình cứ vui hết mình, chỉ tiếc cho Lão Trương và Lý Thuần Cương bọn họ không về được. Diệp Hữu Vi uống cạn một hơi, rồi nói, đúng rồi, tin tức về Cửu Long kéo quan người chắc chắn là thật chứ. Chắc chắn, Lão Tôn của ta đã tập hợp rất nhiều cao nhân bói toán thiên tượng, đều chỉ về hướng tiên vực, dù không chuẩn, cũng tuyệt đối ở trong bốn hệ ngân hà gần đây, tuyệt đối không sai. Hầu tử khẳng định, Diệp Hữu Vi gật gật đầu, tiếp tục uống rượu, thời gian lặng lẽ trôi đi, rất nhanh đã là hoàng hôn. Nhưng cả hạ thiền tinh vẫn đèn đuốc sáng trưng, như ban ngày, không khí vui mừng. Nhưng Diệp Hữu Vi đã không tiếp tục tiếp rượu, việc tiếp rượu giao cho Long Thanh Thủy và hầu tử bọn họ, để chiêu đãi những vị khách từ xa đến. Còn hắn, thì đi cùng với các vị thê tử của mình. Trên tầng cao nhất của già thiên lâu, năm bóng hình xinh đẹp ngồi vây quanh thiếu niên tóc trắng, nhìn lên bầu trời sao lấp lánh, tràn ngập hạnh phúc. Ca, Diệp Khuynh Tiên, chuyện gì, Diệp Hữu Vi, huynh xem. Diệu Y tỷ và Hạo Nguyệt tỷ đều sinh cho huynh một đứa bé bụ bẫm, muội cũng muốn. Diệp Khuynh Tiên thì có suy nghĩ đen tối gì đâu. Vậy ta cũng muốn, Hạ Vũ Hà bĩu môi. Ta nghe nói sinh con sẽ rất đau, ta không muốn. Phong Hoa Tuyết Nguyệt nói năng không kinh người không thôi, đường đường là tộc trưởng của thần tộc, vậy mà lại sợ đau đẻ. Điều này thực sự rất bất ngờ, mấy người phụ nữ các nàng, trong đầu toàn nghĩ cái gì thế, ta là một chính nhân quân tử, đừng có lúc nào cũng bàn chuyện sinh em bé bụ bẫm được không. Thật ra em bé hơi béo cũng được mà. Diệp Hữu Vi khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa. Trung nữ đồng loạt liếc mắt. Câu cuối cùng của Diệp Hữu Vi đã hoàn toàn bộc lộ bản tính cầm thú của hắn rồi. Ha, Diệp Hữu Vi thấy nhiều ánh mắt lừa mình như vậy, lập tức vui vẻ cười lớn, nhìn lên vầng trăng máu trên bầu trời đêm, hắn biết, thời gian của mình không còn nhiều nữa. Lúc này, hắn nhìn mấy bóng hình xinh đẹp xung quanh, đột nhiên hét lớn lên trời một tiếng, ta thật sự rất muốn sống thêm 500 năm nữa. Không đi có được không? Mấy người phụ nữ lúc này đều có chút ngần ngơ, nhìn thiếu niên say khướt nhưng ánh mắt lại tỉnh táo lạ thường kia, trong lòng họ mơ hồ dấy lên một nỗi bất an. Không được đi, không được đi đâu hết, chúng ta phải ăn chơi tới già. Các nàng tựa vào bên cạnh Diệp Hữu Vi, gió nhẹ thổi qua, làm tung bay mái tóc mềm của cả nhóm. Dưới ánh trăng, sáu bóng lưng trông vô cùng hợp cảnh, đẹp như một bức tranh. Chỉ là, bức tranh này dù đẹp đến đâu cũng nhuốm một nét bi thương. Có lẽ, sự kết hợp mâu thuẫn này mới chính là chân lý của cái đẹp. Một ngày nọ, cái gì phải đến cuối cùng cũng đã đến. Tám đại giới vực, ngoại trừ thần tộc chưa lộ diện, những người từ các tiên môn lớn khác đều một lần nữa tìm đến già thiên đại lâu. Mục đích không gì khác, chính là Diệp Hữu Vi, Diệp Thánh Đế, không, bây giờ nên gọi ngươi là Diệp Ma Đế mới đúng. Không thể nói vậy, Thánh Đế dù sao cũng là Thánh Đế, cường giả mạnh nhất cửu thiên thập địa. Chúng ta lần này đến đây, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng đã rõ, giữa chúng ta, cuối cùng cũng phải có một trận chiến. Trong hôn lễ một tháng trước, chúng ta đã không ra tay, bây giờ cũng đã đến lúc phải giải quyết dứt điểm rồi. Tự cổ chính tà bất lưỡng lập, từng bóng người tiên phong đạo cốt đứng sừng sững giữa hư không bên ngoài già thiên lâu, tràn đầy hạo nhiên chính khí, toát lên phong thái hiệp nghĩa. Những người này quả thực cũng là vì thiên hạ thương sinh mà lo nghĩ. Diệp Hữu Vi là kẻ đã xa vào ma đạo, lại là cường giả mạnh nhất cửu thiên thập địa không ai sánh bằng. Nếu bây giờ không trừ khử, trật tự cửu thiên thập địa tất sẽ hỗn loạn, bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Các người đều già đến lú lẫn cả rồi sao? Ca ca của ta đã cứu cả thiên hạ thương sinh, tại sao còn muốn nhắm vào ca ca của ta? Tiên Nhi giận dữ quát, hôm nay ai dám động đến một sợi lông của Hữu Vi, chính là đối địch với thần tộc của ta. Phong Hoa Tuyết Nguyệt ánh mắt ngưng trọng, nực cười, khi ngươi lựa chọn thành hôn với Diệp Hữu Vi, ngươi đã đoạn tuyệt quan hệ với thần tộc rồi. Này bắt giới vạn tiên đến thảo phạt Diệp Hữu Vi, mà thần tộc không xuất hiện, đã là nể mặt vị đại tế ti nhà ngươi lắm rồi. Có người lên tiếng, Hôm nay những người chính nghĩa chúng ta chỉ muốn có một kết thúc với Diệp Hữu Vi, những kẻ không liên quan chớ kinh hoàng. Đương nhiên, nếu ai dám nhúng tay, sẽ bị thảo phạt cùng với Diệp Hữu Vi. Lại có người nói, ngay khi người đó vừa dứt lời, một luồng đao quang màu tím đã trực tiếp chém hắn tan biến. Các người có thể thảo phạt ta, nhưng xin đừng uy hiếp người nhà của ta. Mắt ta không dung được hạt cát nào, ai dám ăn nói hỗn xược nữa, ta tru di cửu tộc nhà hắn. Diệp Hữu Vi từ hành lang bước ra, mái tóc trắng khẽ bay, ánh mắt lại sâu thẳm và sắc lẹm. Giọng nói không lớn, nhưng vang vọng khắp đất trời, hàng vạn tiên nhân lúc này đến thở mạnh cũng không dám. Ta từ khi thành ma, chưa từng làm hại một người vô tội nào. Diệp Hữu Vi ta đứng giữa trời đất, lòng không hổ thẹn. Diệp Hữu Vi nhìn những người thuộc chính đạo này, rồi từng bước đi ra bãi cát vàng rộng lớn trước cổng Già Thiên. Ta cũng biết dụng tâm lương khổ của các vị, nếu sự tồn tại của ta là một sai lầm, ta có thể cho các vị một câu trả lời. Lời này vừa thốt ra, các tiên gia đều không khỏi kinh ngạc. Những vị thái thượng tiên quân, trưởng lão còn chút lương tâm đều lộ vẻ xấu hổ. Sự tích của Diệp Hữu Vi có thể coi là một truyền kỳ đặc biệt trong lịch sử Già Thiên này. Nếu Diệp Thánh Đế đã hiểu chuyện như vậy, các đệ tử Linh Khê Tông nghe lệnh, phạm ai hôm nay tham gia thảo phạt Diệp Hữu Vi, không được nhắc đến chuyện này nửa lời, sau này cũng tuyệt đối không được đặt chân đến nhân gian giới một bước. Huyền Thiên Tông chúng đệ tử nghe lệnh, Diệp Hữu Vi hôm nay tọa hóa, sau này không được tìm bất kỳ ai bên cạnh hắn gây phiền phức, kẻ trái lệnh giết không tha. Tiên Yêu Môn tất cả đệ tử nghe lệnh, chỉ cần Diệp Thánh Đế hôm nay lìa đời, không được làm hại người nhà hắn dù chỉ một sợi tóc. Kẻ trái lệnh chém ngay tức khắc. Đà La Tiên Môn chúng đệ tử nghe lệnh, Vạn Yêu các mọi người nghe lệnh. Trong phút chốc, hàng vạn tiên môn đều lập ra môn quy ngay tại chỗ. Nhìn những tiên môn này, quả thực có thể thấy được hạo nhiên chính khí của họ. Ca ca, Hữu Vi, Diệp Hữu Vi, ngươi dám. Mấy người phụ nữ lúc này cuối cùng cũng hiểu được những lời mà Diệp Hữu Vi đã hét lên trời đêm hôm đó. Hắn một ngày là ma, thì mãi mãi là ma, tự cổ chính tà không thể đội trời chung. Ca ca của ta ngày đó chém giết Thiên Long thần chủ, đã vứt bỏ ma đao rồi, vì sao các người không chịu buông tha cho hắn? Tiên Nhi bật khóc, khóc rất đau lòng. Nguyệt Thần cùng Công Tâu Diệu Y, Thạch Trung Ngọc, Hạ Vũ Hà bốn người vẫn còn tu vi, chuẩn bị bay ra khỏi lầu các để ra tay, nhưng lại bị Diệp Hữu Vi quát lớn ngăn lại. Không được qua đây, Diệp Hữu Vi trầm giọng quát. Diệp Hữu Vi, vừa mới thành thân với ngươi, ngươi đã muốn ruồng bỏ chúng ta sao? Phong Hoa Tuyết Nguyệt quát lên. Đời này sống là người của ngươi, chết là ma của ngươi. Ta, Hạ Vũ Hà, đã quyết định theo ngươi, thì tuyệt không sống một mình. Hạ Vũ Hà lao xuống. Nguyệt Thần lúc này quay người, điểm huyệt đạo của Thạch Trung Ngọc và Công Tâu Diệu Y. Hai người đều có con rồi, ta và Hạ Vũ Hà đi cùng hắn là đủ. Còn Tiên Nhi, nó là muội muội mà Hữu Vi thương yêu nhất, cũng không thể chết oan ở đây. Nguyệt Thần tỷ tỷ, Công Tâu Diệu Y, Thạch Trung Ngọc, Diệp Khuynh Tiên ba người đồng tử trong mắt đẹp co rút lại. Tôn Thắng Thiên, ngươi mau đi khuyên ca ca đi. Diệp Khuynh Tiên khóc lóc cầu xin con khỉ đang đứng bất động bên cạnh, ngươi không phải là huynh đệ tốt nhất của ca ca sao? Còn nữa, Long Thanh Thủy, ngươi cũng đi khuyên ca ca đi. Hầu Tử và Long Thanh Thủy, thậm chí cả Chu Bá Nhân đều không có bất kỳ hành động nào. Trong mắt họ, ngoài sự bất lực, còn có cả sự uất nghẹn. Chỉ vì trước đó, Diệp Hữu Vi đã tìm họ, hạ tử lệnh. Nếu Hầu Tử và Long Thanh Thủy không nghe, thì không còn là huynh đệ mà hắn công nhận nữa. Chu Bá Nhân lại là người của Kỳ Sĩ Phủ, Diệp Hữu Vi lại là phủ chủ đại nhân của ông, tử lệnh không được kháng cự. Hai người Diệp Hữu Vi nhíu mày, muốn chết thì cùng chết. Ánh mắt Hạ Vũ Hà kiên định, Nguyệt Thần cũng vậy. Hồng Chấn Thiên, mở trùng môn. Diệp Hữu Vi khẽ cười một tiếng rồi quay đầu nhìn Diệp Khuynh Tiên và mọi người lần cuối, không nói thêm lời nào, tọa độ. Nơi sâu thẳm của vật chất tối trong vũ trụ, lời này vừa thốt ra, mọi người lại một lần nữa kinh hãi. Họ dĩ nhiên biết vật chất tối là gì, bởi vì Thiên Long thần chủ chính là chết ở trong đó, bị nuốt chừng. Như vậy, Diệp Hữu Vi sẽ thực sự không còn một tia hy vọng sống sót nào. Diệp ca, Hồng Chấn Thiên mắt đỏ hoe, vừa sụt sịt vừa lau nước mắt. Lời của ta, bây giờ ngươi cũng không nghe nữa sao? Mở, Diệp Hữu Vi đã quyết ý ra đi, trầm giọng quát. Vù, một cánh cổng sao trùng động lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, từ bên ngoài này cũng có thể nhìn thấy vật chất tối bên trong, gần trong gang tấc mà đưa tay ra không thấy năm ngón. Vào đó sẽ bị nuốt chừng, thì cốt không còn. Tạm biệt, chuyến du hành của ta trong thế giới Già Thiên. Tạm biệt, những người ta yêu, và cả muội muội đáng yêu của ta. Hiên ngang đối mặt với cái chết, trả lại cho vạn thế một chữ an lòng. Đây là sự dịu dàng cuối cùng của Diệp Hữu Vi. Dứt lời, Diệp Hữu Vi đi đầu tiến vào trùng động, Hạ Vũ Hà và Phong Hoa Tuyết Nguyệt theo sát phía sau. Không Diệp Khuynh Tiên lệ rơi như mưa. Ngay lúc này, trời đất biến sắc, ban ngày bỗng chốc hóa thành đêm đen. Ngoài cửu thiên, 9 cỗ thi thể rồng kéo theo một chiếc quan tài bằng đồng xanh chậm rãi tiến về phía Hạ Thiền Tinh. Chuyện gì thế này? Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh hãi, nhìn về phía hư không vô tận, một luồng áp lực khiến người ta không kìm được mà muốn quỳ lạy, đánh thẳng vào tâm linh của mọi người. Rầm, không lâu sau, 9 cỗ thi thể rồng khủng bố và đáng sợ từ từ hạ xuống Hạ Thiền Tinh, ngay gần Già Thiên Đại Lâu. Theo đó, chiếc quan tài bằng đồng xanh phát ra những tiếng loảng xoảng rung động. Các người đều đáng chết vạn lần. Vào một khoảnh khắc nào đó, bóng dáng Diệp Khuynh Tiên đã không biết từ lúc nào đứng trên nóc quan tài, toàn thân tỏa ra khí tức huyết sát ngút trời. Rõ ràng, nàng đã khôi phục lại sức mạnh của chính mình. Áp lực này không hay rồi, nàng ta tẩu hỏa nhập ma rồi. Vô số người kinh hồn bạt vía, ngay cả Hầu Tử và Chu Bá Nhân cũng không khỏi giật mình. Họ suýt nữa đã chứng kiến Diệp Khuynh Tiên tẩu hỏa nhập ma ở Kỳ Sĩ Phủ, may mà được ngăn cản kịp thời. Nhưng bây giờ, nàng đã là một ngoan nhân đại đế thực thụ. Hơn nữa trước đây đã có người nói thực lực của nàng tuyệt không thua kém Trần Tiên Đế, chỉ là vẫn luôn trong trạng thái tàn huyết mà thôi. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả phân nửa tu vi cất giấu trong quan tài cũng đã trở về với bản thân. Với trạng thái này mà còn tẩu hỏa nhập ma, e rằng lúc này đã không còn ai có thể ngăn cản nàng được nữa. Tất cả mọi người, chạy được bao xa thì chạy. Một vị tiên vương khô gầy như que củi hét lớn với đám đệ tử phía sau, các tiên môn khác cũng không ngoại lệ. Muốn chạy, chạy đi đâu? Hai mắt Diệp Khuynh Tiên đỏ rực, giống hệt như ca ca của nàng. Uy áp khủng bố này, cho dù Thiên Long Thần Chủ có sống lại cũng phải cúi đầu ba phần. Đây là một nữ ma thần thực sự. Vút, bàn tay ngọc khẽ vung, vầng sáng rực rỡ vạn trượng bao trùm tất cả mọi người trong một vùng hư không. Đến khi ánh sáng tan đi, những người đó lại trực tiếp biến thành những cái xác khô. Không một ai may mắn thoát khỏi. Diệp ngoan nhân, đừng đi theo vết xe đổ của ca ca ngươi, Diệp Thánh Đế. Có tiên vương nhíu mày trầm giọng quát, lão phu thừa nhận, hôm nay đến thảo phạt ca ca ngươi, lòng ta có hổ thẹn. Lão phu cũng quyết tâm sau chuyện này sẽ lấy mạng đền mạng. Nhưng bây giờ ngươi lạm sát vô cớ, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Ngươi có xứng đáng với ca ca ngươi không? Nếu đã lấy mạng đền mạng, sao còn chưa đi chết đi? Diệp Khuynh Tiên vẻ mặt lạnh băng, sát ý ngút trời, chỉ một ánh mắt đã trực tiếp bóp nát lão già đang nói chuyện kia giữa không trung. Thủ đoạn này, chỉ cần tận mắt chứng kiến cũng đủ khiến người ta da đầu tê dại, tóc gáy dựng đứng. Cứ tưởng Diệp Hữu Vi là mạnh nhất, không ngờ nàng mới là kẻ đó. Ca ca của ta chết, tất cả những người có mặt ở đây, không một ai là vô tội. Giọng Diệp Khuynh Tiên lạnh như băng, tay ngọc kết một ấn quyết, sau đó một luồng sức mạnh kinh khủng lan ra tứ phía. Luồng sức mạnh này vô hình vô sắc, nhưng nơi nào nó đi qua, cây cỏ khô héo, sông núi cạn kiệt, sinh linh tuyệt diệt. Không một ai có thể sống sót. Đây hẳn là chiêu thức thi triển ngược lại nửa tổ tự bí mà Diệp Hữu Vi từng dạy nàng, cũng chính là bất diệt thiên công. Chỉ là vì nàng có thể nuốt chửng vạn vật, hai chữ bất diệt có phần không phù hợp với uy lực của bộ công pháp này, cho nên Tiên Nhi đã tự mình đổi tên nó thành Thôn Thiên Quyết. Sau trận chiến này, người đời sau lại tam sao thất bản, truyền thành Thôn Thiên Ma Công. Quá đáng sợ, mau chạy đi, chúng ta cũng mau chạy thôi. Tiên Nhi lạnh lùng như xương, uy lực của Thôn Thiên Ma Công không phân biệt địch ta, nuốt chửng vạn linh. Ngay cả đám người Hầu Tử cũng không tránh kịp. Hồng Chấn Thiên vội vàng mở cổng sao trùng động, đưa đám người Già Thiên chạy đến bắt đầu. Không lâu sau, Tôn Thắng Thiên và các đệ tử Già Thiên đã di chuyển đến quảng trường Kỳ Sĩ Phủ. Không được, ta vẫn phải quay lại một phen. Tôn Thắng Thiên nhìn Hồng Chấn Thiên nói, mở trùng động, đưa ta về Hạ Thiền Tinh. Không thể đi, Tiên Nhi đã tẩu hỏa nhập ma, địch ta không phân biệt, ai đi cũng là chết. Hồng Chấn Thiên nói, giải huyệt đạo cho chúng ta qua đó. Ta không thể trơ mắt nhìn Tiên Nhi tẩu hỏa nhập ma, cũng không muốn sự bình yên mà Hữu Vi dùng mạng đổi lấy lại bị phá vỡ lần nữa. Công Tâu Diệu Y khóc lóc cầu xin. Ta cũng đi, Thạch Trung Mộc ánh mắt trông giống, nói chuyện cũng có chút đờ đẫn, rõ ràng cái chết của Diệp Hữu Vi đã giáng một đòn rất lớn vào nàng. Thực ra trước khi chết, Diệp ca đã đưa cho ta một chiếc túi gấm, chính là để đề phòng Tiên Nhi nổi điên, cho nên ta không thể không đi. Tôn Thắng Thiên nói thật, túi gấm gì? Thạch Trung Mộc và Công Tâu Diệu Y đồng thanh hỏi. Nếu chiếc túi gấm này thực sự có tác dụng, vậy thì đợi ta đưa Tiên Nhi về, hai người xem cũng không muộn. Tôn Thắng Thiên vẻ mặt nghiêm túc, sau đó nhìn Hồng Chấn Thiên, mở cổng sao. Hồng Chấn Thiên chần chừ một lúc, rồi không do dự nữa, mở trùng động, vỗ vai Hầu Tử, đừng cố sức, sống sót trở về. Hạ Thiền Tinh, Diệp Khuynh Tiên đã hoàn toàn nổi điên, trong khoảnh khắc, hàng trăm triệu sinh linh đều không thoát khỏi kiếp nạn này, bất kể già trẻ gái trai, cả Hạ Thiền Tinh đã biến thành địa ngục trần gian. Khắp nơi tử khí nặng nề, không một chút sinh cơ. Những người còn có thể thở, còn sống sót bây giờ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không đến 10 người. Họ đều là thái thượng trưởng lão của các tông môn mạnh nhất một phương giới vực, hoặc là cựu tông chủ, tu vi cũng phi thường cường đại. Chỉ tiếc là, trước mặt Diệp Khuynh Tiên, dù có cường đại đến đâu cũng vô ích. Các ngươi, những kẻ tự cho mình là chính phái, ca ca của ta có lỗi gì? Nói đi, nếu nhập ma là sai, vậy ta sẽ biến tất cả sinh linh trên thế gian này thành ma. Để xem những kẻ chính nghĩa không phân biệt trắng đen như các ngươi sẽ làm gì. Diệp Khuynh Tiên lạnh lùng từ từ đáp xuống trước mặt mấy lão già may mắn sống sót, hai mắt vẫn đỏ rực. Ngoan nhân nữ đế, lão phu có tội, xin hãy tha cho sinh linh trong giới vực của bản tỏa, họ là vô tội. Một lão giả mặt tái nhợt, có vẻ áy náy, chúng ta đã dám ra mặt thảo phạt, chính là nhìn trúng sự lương thiện của Diệp Thánh Đế. Hắn không có lỗi, chúng ta nguyện dùng cái chết để tạ tội. Nếu đã biết ca ca của ta không có lỗi, tại sao các ngươi còn phải ép người quá đáng? Tại sao, rốt cuộc cái gì là thái bình? Cái gì mới là chính nghĩa thực sự? Diệp Khuynh Tiên lạnh lùng và điên cuồng gào thét. Ca ca của ngươi chắc chắn cũng hiểu rõ. Xin Diệp ngoan nhân đừng sai lại càng sai. Một lão giả khác lên tiếng. Sai lại càng sai. Ngươi nói cho ta biết, cái gì là đúng? Là đạo nghĩa của những người chính phái các ngươi trong cửu thiên thập địa này sao? Diệp Khuynh Tiên ánh mắt lạnh đi. Các ngươi nói đúng, chính là đúng. Nói sai, chính là sai. Cái gì cũng do những kẻ tự cho mình là chính đạo như các ngươi định đoạt. Cút cho ta, Diệp Khuynh Tiên vung một trường, tức thì đánh lão giả vừa lên tiếng thành cho bụi. Kết thúc rồi, hãy cảm nhận nỗi đau của ca ca ta đi. Diệp Khuynh Tiên nhìn mấy vị tiên vương tàn huyết còn lại. Vù, thế nhưng, ngay khoảnh khắc nàng ra tay, một bóng người đột nhiên xuất hiện, khí tức mạnh mẽ lại có thể ngang hàng với tiên nhi đang tẩu hỏa nhập ma lúc này. Hoan Thiên Đế, ngươi đến đây làm gì? Diệp Khuynh Tiên vẻ mặt vẫn lạnh băng, khẽ nhíu mày. Đến để ngăn ngươi lầm đường lạc lối, hoặc có thể nói là đến để chỉ lối cho ngươi. Một người đàn ông thần thánh, hai tay chắp sau lưng, toàn thân tỏa ra vầng sáng vạn trượng, đáp xuống trước mặt mấy vị tiên vương. Sự cường đại của y khiến mấy vị tiên vương kia trong lòng run rẩy, từ tận đáy lòng dấy lên nỗi kiêng kỵ. Mà khi nghe thấy ba chữ Hoang Thiên Đế, họ càng kinh hãi đến trợn trừng đôi mắt già nua, không thể tin nổi. Mỗi lần gặp ngươi, đều chỉ là một đạo tàn hồn, sao thế, chân thân của ngươi không dám lộ diện? Hay là không muốn gặp ngươi? Độc đoán vạn cổ Hoang Thiên Đế, Diệp Khuynh Tiên lạnh lùng nói. Ngươi cũng vậy thôi, phần nửa tu vi đã cho ca ca Diệp Hữu Vi đời này của ngươi, bây giờ mới tạm coi là công đức viên mãn. Hoang Thiên Đế bình thản đáp, đừng để ta xóa sạch chút thiện cảm cuối cùng còn lại dành cho ngươi. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.